chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, có vấn đề. Sau 2 giờ, tướng quân hộ tống quân đội đến, bất quá, Ương Phù Dung gặp chuyện bỏ mình sự tình đã trong tù truyền ra. Đã Ương Phù Dung đã chết. Những cái kia ẩn giấu đi gián điệp tự nhiên không cần thiết lại đem chú ý lực đặt ở Ương Phù Dung. Trên thân, bọn họ lúc trước tiến vào ngục giam, chính là vì Ương Phù Dung. Hiện tại nhiệm vụ thất bại, bọn họ cũng nên rời đi. Bất quá cái này sắt đá ngục giam từ trước đến nay danh xưng tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. Nếu như không có đoàn đội trợ giúp, chỉ dựa vào một người là rất khó ra ngoài. So như lần trước Phiêu Tuyết chui vào ngục giam, lúc đó Long Tổ thì xuất động mấy tên đỉnh phong Long Tổ chiến sĩ mới thành công phối hợp nàng rời đi ngục giam. Những gián điệp này ẩn núp lâu như vậy, cuối cùng lại không có thể được đến Ương Phù Dung trong miệng bí mật, chỉ sợ tổ chức chưa chắc sẽ lại vì bọn họ để càng đa đặc công đến mạo hiểm cứu bọn họ. Bọn họ hiện tại đang giàu như thế nào mới có thể rời đi ngục giam? Tự nhiên cũng không bận tâm thế nào đã chết mất Ương Phù Dung. Vương Đại Đông ôm lấy Ương Phù Dung, ánh mắt lạnh lùng, từng bước một theo gian phòng đi tới. Ở trên trăm tên súng ống đầy đủ binh lính hộ tống dưới, cho dù có người muốn đánh hắn chủ ý, cũng phải cân nhắc một chút chính mình có thể hay không địch nổi những cái kia tay cầm vũ khí nóng. Binh lính, tại binh lính hộ tống dưới, Vương Đại Đông được đưa đến phụ cận căn cứ không quân. Tướng quân phái ra một cỗ máy bay tư nhân tiễn hắn về nước. Đối với tướng quân an bài, Vương Đại Đông còn thật hài lòng. Máy bay có thể nói là an toàn nhất công cụ giao thông. Người khác không biết tuyến đường đi, cùng cất cánh thời gian, coi như biết được hắn muốn đi máy bay rời đi cũng là không thể làm gì. Chỉ muốn phi cơ cất cánh, trên cơ bản thì biểu thị hắn cùng Ương Phù Dung an toàn. Rất nhanh, Vương Đại Đông chính là lên phi cơ. Đây là một trận không lớn, nhưng lại vô cùng tân tiến tiểu hình máy bay. Toàn kỹ thuật số hóa khống chế, thậm chí ngay cả người điều khiển đều không cần. Bất quá, để Vương Đại Đông có chút bất mãn là, cái này chiêu tướng cũng quá keo kiệt a. Trên máy bay vậy mà đều chỉ có một cái người điều khiển. Đừng nói tiếp viên hàng không, liền cái tay lái phụ đều không có. Ít nhất, cũng cần phải làm hai cái nữ tiếp viên hàng không muội muội a. Không phải vậy cái này bay đến Hoa Hạ mười mấy tiếng lộ trình, nhiều nhàm chán a. Đương nhiên, có Ương Phù Dung tại, nếu là thật có nữ tiếp viên hàng không, Vương Đại Đông cũng không tiện đi bắt chuyện. Dạng này cũng tốt, nhiều người, còn phải phòng bị đến, phòng bị đi, nhiều phiền phức a. Toàn bộ trên máy bay thì một cái người điều khiển, không thể nghi ngờ để Vương Đại Đông yên tâm rất nhiều. Khụ khụ, Vương Đại Đông tại Ương Phù Dung huyệt nhân trung phía trên nhẹ nhàng bóp một chút. Ương Phù Dung lập tức tỉnh táo lại. Phù Dung, chúng ta bây giờ tại đi Hoa Hạ trên máy bay, chúng ta đều an toàn. Vương Đại Đông cười nói, an toàn a. Ương Phù Dung nhẹ nhàng thở dài. Đối với nàng tới nói, còn có cái gì an toàn có thể nói, chẳng qua là theo một chỗ phòng giam chuyển rời đến một chỗ khác phòng giam a. Tuy nhiên chỉ có một cái phi công, Vương Đại Đông vẫn là đến kiểm tra một chút. Đi vào khoang điều khiển, phát hiện tên kia phi công vừa vặn cũng là lái máy bay trực thăng tiễn hắn hồi ngục giam nước Mỹ nữ binh. Nha, Mỹ nữ, ngươi trừ hội lái máy bay trực thăng, sẽ còn mở máy bay hành khách a. Thật lợi hại. Đối phương đeo kính đen, thao túng máy bay, nghe được Vương Đại Đông lời nói, liền đầu đều không chuyển một chút. Móa, Vương Đại Đông lại mặt lạnh dán nóng cái mông, có chút chán trở lại cabin. Chỉ cần trên máy bay ngủ một giấc, không sai biệt lắm liền đến Hoa Hạ đi. Cái này lớn lên đường dài dằng dặc, nói không chừng còn có thể ở trên máy bay cùng Ương Phù Dung đến phía trên một phát. Hắc hắc, Vương Đại Đông đều có chút tiểu chờ mong đây. Dù sao máy bay cảnh tượng như thế này, thế nhưng là có rất ít cơ hội nếm thử. Bất quá, hắn vừa mới cùng Ương Phù Dung điên cuồng lăn gần 2 giờ ga giường. Hiện tại còn muốn, nhất định sẽ bị làm thành ngựa giống. Một đường lên, Ương Phù Dung đều không nói gì, chỉ là đờ đẫn nhìn ngoài cửa sổ mây trắng ngẩn người. Vương Đại Đông cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn biết, hắn cùng Ương Phù Dung lại cũng không trở về được trước kia. Thực, cũng không thể trách Ương Phù Dung không tín nhiệm hắn. Đổi lại là hắn, tại biết đối phương tiếp cận chính mình chỉ là vì bộ lấy trên người mình bí mật, chỉ sợ cũng phải giống như Ương Phù Dung đi. Phù Dung, ta nhất định sẽ hướng ngươi chứng minh. Ta cũng không phải là chỉ muốn biết trên người ngươi bí mật. Vương Đại Đông tâm đạo. Xác thực, một bắt đầu thời điểm, Vương Đại Đông cũng không phải là vì nhiệm vụ mà tiếp cận Ương Phù Dung. Bởi vì khi đó hắn căn bản cũng không biết Ương Phù Dung cũng là hắn nhiệm vụ mục tiêu. Đáng tiếc là, coi như hắn hiện tại nói cho Ương Phù Dung cũng sẽ không tin tưởng. Tín nhiệm vật này, một khi mất đi, muốn lại vãn hồi, trên cơ bản là không có khả năng. Máy bay trên không trung bay mấy giờ, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Có thể Vương Đại Đông nhưng trong lòng có bên trong cảm giác bất an cảm giác. Đến cùng là nơi nào bất an đâu, hắn lại nói không nên lời. Theo lý thuyết, Tesla vận dụng là hắn máy bay tư nhân, đừng nói là quốc gia khác người, thì liền Hách Văn Đào đều còn không biết hắn tuyến đường đi cùng xuất phát thời gian. Cần phải không có bất cứ vấn đề gì mới đúng. Có thể Vương Đại Đông cũng là cảm giác bất an. Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Đây là một sát thủ bản năng. Vương Đại Đông bản năng cảm thấy, lần này hành trình, chỉ sợ sẽ không giống chính mình tưởng tượng như thế bình tĩnh. Thế nhưng là, ở phi cơ trước khi cất cánh, hắn đã kiểm tra máy bay cũng không có vấn đề gì à. Chẳng lẽ là cái kia người điều khiển? Cái này Vương Đại Đông ngược lại không phải là quá lo lắng. Nếu như cái kia người điều khiển dám ra vẻ, trực tiếp giết chính là, dù sao chính hắn cũng có thể mở. Máy bay cất cánh thời điểm vừa lúc là chạng vạng tối. Thiên chậm rãi đen xuống, chấm nhỏ xuất hiện, bởi vì máy bay phi hành độ cao. Bầu trời sáng chói tựa như là một khối lóe ra tinh quang ngọc thô. Mỹ lệ cực, Vương Đại Đông nhìn qua ngoài cửa sổ tinh không. Bên người, là dựa vào lấy hắn, che kín hơi mỏng chăn lông Ương Phù Dung. Nội tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Có lẽ, là hắn quá mẫn cảm đi. Lại không lâu sau, cần phải liền có thể ra nước Mỹ quốc giới. Đến lúc đó, thì tránh thức an toàn. Chờ một chút, nước Mỹ quốc giới, Vương Đại Đông đột nhiên ý thức được cái gì không đúng. Đối, dựa theo thời gian đến suy đoán, lúc này, không sai biệt lắm sắp đến nước Mỹ quốc giới. Vương Đại Đông lập tức đứng lên, sau đó bắt đầu thông qua máy bay cửa sổ quan sát bên ngoài tinh không tới. Vài phút về sau, Vương Đại Đông sắc mặt biến hóa. Tuy nhiên hắn không có chuyên nghiệp công cụ đến thông qua tinh tượng xác định chính mình tọa độ. Có thể hắn còn có thể đại khái phán đoán ra máy bay phương hướng. Máy bay bay phương hướng cũng không phải là Hoa Hạ quốc. Ngược lại là tại rời xa Hoa Hạ quốc. Chẳng lẽ tướng quân cũng không tính tiễn hắn hồi Hoa Hạ? Làm sao Đại Đông? Ương Phù Dung cũng tỉnh táo lại. Vương Đại Đông híp mắt nói. Xem ra, tướng quân cũng không định đưa chúng ta rời đi à. Chúng ta bây giờ hướng đi, hoàn toàn cùng Hoa Hạ quốc ngược lại. Nói xong, Vương Đại Đông trực tiếp hướng về khoang điều khiển đi đến. Tên kia nước Mỹ nữ binh như trước đang chuyên chú mở ra máy bay. Chỉ bất quá kính râm đã lấy xuống. Một đôi bích sắc con ngươi, thoạt nhìn không có mảy may thần thái, thậm chí mang theo nhàn nhạt bi thương.